Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, Quái thú đảo. Đối mặt Stark, Black Widow giải thích rất vô lực. Khả giải thích dù sao cũng hơn không giải thích cường. Giống như Isen bác sĩ loại này còn có thể giải thích. Giống như Black Widow cùng Howard Stark chuyện liền không còn cách nào giải thích. Tin tức truyền thông ở lầu năm góc giật dây dưới não động mở rộng ra mà viết các loại không chịu. Trách nhiệm đưa tin, cái gì Captain America là Stark cha, Black Widow là Stark mụ loại này tin bên lề chuyện đến khắp nơi đều là. Lời đồn dừng lại ở trí giả, vấn đề là đầu năm nay trí giả rất ít. Black Widow không còn cách nào đi cùng đại gia giải thích. Nàng nói như thế nào a? Nàng nói mình ở Red Room tử đã bị làm giải phẫu. Sớm 80 hàng năm trước liền không có khả năng sinh đẻ rồi. Ở truyền thông cùng Internet chiều dâng trước mặt, nàng căn bản là không có cách giải thích. Chịu những lời đồn đãi này ảnh hưởng, mấy người quan hệ giữa hiện tại lúng ta lúng túng. Cũng không biết như thế nào công tác. Daisy địa vị rất siêu nhiên. Nhờ vào bom nguyên tử uy hiếp. Thật không ai dám cho nàng tát nước dơ. Nàng hợp thời mở miệng bang Black Widow hòa giải. Thời kỳ ở đi về phía trước. Vào niên đại đó chúng ta rất khó nói chuyện của mình làm là đúng hay sai. Người Mỹ đã từng cùng người Đức Quốc là địch. Nhưng bây giờ không phải là khôi phục lại thân như huynh đệ trạng thái sao? Đức Duệ di dân ở Mỹ Quốc số lượng vẫn chỗ cao đầu bảng. Năm đó đúng hay sai? Và hôm nay xem ra đã bị các quốc gia mang tính lựa chọn quên. Đúng không, Stark? Xem Captain America không rên một tiếng. Nàng vội vã đem người này kéo vào nói chuyện. Captain America còn đang suy nghĩ hảo huynh đệ Winter Soldier sát hại Stark chuyện của cha mẹ đâu. Cùng việc này so với Black Widow bắt cóc Isen bác sĩ, na đều không gọi chuyện. Thẹn trong lòng, hắn liền có chút thất thần. Thẳng đến Daisy lại hô hắn một câu, chỉ có vội vã đáp lại. Đúng vậy, thân với trong chiến tranh, ai có thể may mắn tránh khỏi đâu. Chúng ta tổng hội làm một ít trái lương tâm sự tình. Tựa hồ nghĩ đến chính mình nên vì Black Widow biện giải hai câu. Hắn còn nói thêm, ở trên chiến trường ta cũng từng giết không ít người Đức Quốc. Bọn họ có lẽ là hiếu thuận con trai, có lẽ là từ ái phụ thân, nhưng ta không có tuyển trạch. Daisy cũng giúp đỡ khuyên bảo, chỉ có người đương quyền mới có thể quyết định tầng dưới chót người bình thường vận mệnh. Tony, ngươi bây giờ chính là đại nhân vật rồi, không muốn lạm dụng ngươi quyền trong tay. Cũng không cần chìm đắm trong quá khứ cừu hận ở giữa. Tất cả mọi người muốn báo thù lời nói. Cái này địa cầu còn có thể còn lại bao nhiêu người? Có thể nhìn ra Stark đối với việc này cũng không coi là quá mức chú ý. Chỉ là có chút ác tâm. Đem mình bây giờ bằng hữu cùng đã qua đời cha ruột kéo đến cùng nhau nói sự tình. Nghĩ như thế nào làm sao không được tự nhiên? Ngươi và Namor đàm luận được thế nào? Bọn họ nguyện ý cùng chính phủ các nước thành lập bình thường quan hệ ngoại giao sao? Daisy hỏi tới chủ đề của ngày hôm nay. Stark nghe được là vấn đề này. Nhịn không được xoa thái dương. Namor cho là chúng ta còn cần tiến thêm một bước gia tăng rồi giải khai. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không chuẩn bị cải biến hiện trạng. Thực tế hắn cái này lời đã nói. Đến phi thường uyển chuyển rồi. Namor nguyên thoại là dám vào xâm Atlantis nhân liền là địch nhân. Không sợ chết liền để cho bọn họ tới thử xem. Daisy cũng coi như lý giải Namor tính cách. Biết Stark đang giúp đỡ che giấu. Nàng miệng hơi cười. Ngươi cho rằng Siêu là đang bức bách hắn. Không phải. Ngươi sai rồi. Chỉ cần ta muốn. Ta là có thể đem bọn họ Atlantis lên tới trên mặt biển tới. Hải dương không phải trở ngại. Ngươi nên biết năng lực của ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Captain America. Stark. Địa cầu hẳn là gia tốc phát triển. Atlantis là một tai họa ngầm. Ta hy vọng bọn họ có thể tự đi ra ngoài cùng chính phủ đối thoại, mà không phải tránh dưới đáy biển xem náo nhiệt. Ngươi và chúng ta, Stark Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, mau sớm thuyết phục Namor. Nhân loại gần khởi động lên đất liền hỏa tinh kế hoạch. Tinh tế di dân thời kỳ đang nhanh chóng đi tới. Các loại người địa cầu rất nhiều rời đi. Sau đó đem địa cầu lưu cho Atlantis người. Không thể, ý tưởng của nàng chính là đem Atlantis người đánh đuổi. Cùng đối đãi Wakanda không sai biệt lắm. Cho bọn hắn tìm một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Đi trong vũ trụ chơi đi. Địa cầu cái này 7 tỷ người chia sẻ na vạn phần chi 5 hát of the universe năng lượng. Đây là nàng vì người địa cầu sở tranh thủ được chỗ tốt. Atlantis người đang trong này có cái gì cống hiến? Muốn nằm thăng cấp, nằm mơ, cho Atlantis hạ tối hậu thư. Daisy liền dẫn đội đi Nhật Bản, cùng Atlantis người giống nhau. Số lượng có thể nói khổng lồ người lòng đất hiện tại cũng đang hưởng thụ Heart of the Universe phúc. Lợi, nàng muốn thanh trước những thứ này núp trong bóng tối rác rưởi. Ở Nhật Bản Hải Nam Đoan, có một tòa trên bản đồ không có ký hiệu tiểu đảo. Ở Nhật Bản ngư dân trong truyền thuyết xưng hô nơi đây vì quái thú đảo. Nơi đây sớm nhất là chư thần ngục giam. Địa cầu mỗi bên thần hệ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bọn họ vì thu hoạch mấy phe thắng lợi, đại lượng sử dụng loại này tên là cự thú sinh vật. Trong đó có chút sinh vật ở trên chiến trường lấy được thần huyết, chậm rãi tiến hóa thành đi một tí ly kỳ cổ quái quái vật. Chư thần ẩn cư phía sau màn, bọn họ liền đem trước đây chế tạo những quái vật này hết thảy phong ấn tại rồi quái thú trên đảo. Mà người lòng đất dựa vào phe mình cường đại năng lực sinh sản cùng những quái vật này kết minh. Ở tại bọn hắn văn minh chung, là tối trọng yếu một cái tên là dưới mỏm đá trong lòng đất vương quốc đang ở đảo nhỏ đang phía dưới. Người lòng đất đã từng cũng là cổ đại Milton một con. Tổ tiên của bọn hắn bởi vì vóc người thấp bé cùng với trong tộc thông hôn, đưa tới gen chỗ thiếu hụt càng lúc càng lớn. Quanh năm không thấy ánh mặt trời, chậm rãi liền từ nhân loại bình thường hình thể biến thành chu nho cùng chú lùn. Thỉnh thoảng thì có từ quái thú đảo chạy ra ngoài người lòng đất tiến nhập Nhật. Bọn họ cũng gián tiếp ảnh hưởng Nhật Bản người cổ đại huyết thống. Từ xưa đến nay tích lũy, số lượng này cũng không phải là ít. Cổ đại người Nhật Bản cùng người lòng đất thông hôn. Kết quả chính là bọn họ vóc dáng cũng theo càng ngày càng ải. Giống như Ben nhiều trung thắng vị này, chiến quốc đệ nhất dũng tướng, Nhật Bản Trương Phi, chính là thân cao 143cm một vị đại hán. Cái này mê muội lương tâm còn có thể nói hắn bình thường. Phía sau na chút gì thân cao 130cm chỉ Điền Huy chính. 130cm núi huyện Sương Cảnh, 124cm Đức Xuyên Cương Cát, quả thực không có cách nào khác nhìn. Daisy ngày hôm nay liền tới tẩy rửa cái u ác tính này, triệt để tiêu trừ những thứ này người lòng đất đối với ngoại giới uy hiếp. Ước chừng 15 chiến thuyền quân hạm dừng sát ở quái thú đảo trên bờ biển. Nàng một thân quân trang, cầm trong tay phong bì là tư bản luận, nội bộ là manga một quyển sách, chậm rãi đi xuống, ngoại trừ đi một tí tinh nhuệ đặc công cùng 5.000 tên lính. Nàng còn mang đến đại Rachel, đại A đầu tại ra buồn chán chết, nghe nói nàng muốn tiêu diệt cái gì cuối cùng người, không hề nghĩ ngợi liền đi theo ra, biết Cyclops sẽ không ở Nhật Bản bên này. Jean mang theo một ít X-Men cùng siêu đặc công từ Poland bên kia đường hầm đi trước thế giới dưới đất. Daisy bên này ngoại trừ chính cô ta cùng đại Rachel còn có Wolverine cùng Marie. Jean phi thường thưởng thức Marie năng lực. Ở Beast đối với chắc giáo thụ lý niệm cũng không ủng hộ sau. Nàng liền chuẩn bị bồi dưỡng thanh niên nhân này, chờ sau này tiếp nhận chức vụ chính mình, đảm nhiệm Milton thủ lĩnh, quái thú đảo không hề giống ngoại giới tưởng tượng như vậy hiểm ác đáng sợ. Nơi đây quang từ bên ngoài nhìn vào, thậm chí có thể được xưng là phong cảnh tươi đẹp, màu trắng bãi biển, ôn hòa khí hậu cùng tươi tốt thảm thực vật. Nơi đây nếu như khai phát ra tới nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.